sư huynh trên đời đều đen tối. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thanh Ly nhìn trăng sáng trên bầu trời. Gió mát lùa bên cạnh. Đêm dài thêm thâm trầm. Khó mà ngủ yên được. Tiết Nhan đi ra ngoài phòng. Chậm từng bước đi trong Thần Long Cung. Trên con đường lá cây thay phiên phủ một lớp áo màu xanh. Lá cây liễu nhẹ nhàng phe phẩy. Bỗng nhiên, tiếng sáo du dương từ trong rừng cây truyền đến. Làm cho ánh trăng mơ màng vô hạn. Tiết Nhan dừng chân. Nghiêng tai lắng nghe, bất chi bất giác thời gian trôi qua rất lâu, mà tiếng sáo cũng chưa từng gián đoạn. Bốn phía cùng nhau quay xung quanh che xanh, không khí có chút lạ kỳ. Đêm gió thổi qua cành lá phát ra tiếng vang xào xạt. Tiếng sáo làm trong lòng nàng xao động bất thường. Bỗng nhiên, tiếng sáo dừng lại, trong rừng phát ra một tiếng cười khẽ. Tiết Nhan giật mình, nghiêng đầu nhìn phía trong rừng. Thấy trong bóng đêm thấy một dáng người hân dài đi tới. Mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong. Một ở dưới ánh trăng dần dần hiển lộ ra dung nhan tuyệt sắc. Dáng người hắn nhẹ nhàng. Cước bộ phiêu nhẹ. Khinh công không hề thua nàng. Tiết Nhan nhìn bích nguyệt. Hai. Và gió lạnh chậm rãi dâng lên. Sáng tỏ mà cao ngạo. Mà hai mắt của hắn tối như mực giống như một viên ngọc màu đen diệu kỳ chớp động chiếu sáng. Chói mắt làm cho nàng mê hoặc choáng váng. Một, tướng tá oai phong. Hai, mặt trăng tròn như viên ngọc bích. Ngươi, xem đủ chưa? Nam tử cười như không cười nhìn nàng. Tiết Nhan bĩu môi, nghe giọng điệu hắn. Hay là đang nghĩ rằng chính mình thật háo sắc? Ánh mắt sâu thẳm nam tử lướt qua. Gợi môi lên, một cái tươi cười thôi cũng đủ. Hắn chỉ phía trên mặt cỏ. Cười nói. Ngươi đứng yên rất lâu rồi phải không? Có mệt hay không? Lại đây, cùng nhau nghỉ ngơi một chút. Hắn tùy ý ngồi dưới đất. Tôn quý tao nhã, tư thái cao quý giống như đang ngồi trên tọa ỷ hoàng kim. Không có nhìn ra một tia mất tự nhiên. Lúc này Tiết Nhan xác thực đứng yên thật lâu. Nhưng nghe tới khẩu khí của hắn. Nàng tùy ý cười, lại coi như không có nghe được. Cũng không tức giận, ngươi xác định. Thật sự muốn ngồi cùng ta. Chấm, đương nhiên, tiểu sư muội của ta. Bên môi nam tử tao nhã mỉm cười. Coi như rơi vào thế gian tuyệt sắc thần chi. Hóa ra hắn đúng là Mộ Dung thế gia tiểu công tử. Vô cực môn bài danh vị thứ ba Mộ Dung Thanh Ly. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta háo sắc quấn quýt lấy ngươi? Tam sư huynh của ta. Tiết Nhan cũng rõ ràng ngồi lên. Tò mò nhìn thẳng hắn. Vì sao sợ ngươi? Ngươi phải biết rằng, loại người như ta chỉ e sợ cho thiên hạ bất loạn. Trong khi đang nói, Mộ Dung Thanh Ly đã tiến đến trước mặt Tiết Nhan. Giọng điệu vừa giống thật vừa giống giả. Vẻ mặt cười như không cười. Gần thấy, mi của hắn cong liễu. Tươi cười túy như phong. Khó nén quanh thân ngạo khí này. Tuấn Mỹ phàm trần, cái trán trắng noãn như ánh mặt trăng chói sáng. Tiết Nhan không khỏi tán thưởng. 10 năm, kết quả thiếu niên trưởng thành ở nhà Mộ Dung nhiên là cái thứ họa thủy lam nhan. Cũng may nàng không phải háo sắc, cũng không dõi theo mặt hắn mà chảy nước miếng. Tiết Nhan cười nhẹ, nháy mắt mấy cái, hai tay nắm lại, dương mắt nhìn sao sáng trên bầu trời. Đã vượt qua 10 năm, cứ tưởng kiếp trước của nàng vẫn là vị hôn thê Mộ Dung Thanh Ca. Kiếp này nàng đã biến thành nữ nhi của Thần Long Cung chủ yêu say đắm Mộ Dung Thanh Ly. Không nghĩ tới thiên hạ đệ nhất y quán quán chủ. Phong hoa khuynh thành, y thuật vô song. Hai lần lại tái kiến Mộ Dung Thanh Ca cùng Mộ Dung Thanh Ly huynh đệ hai người. Chẳng lẽ kiếp trước nàng nợ Mộ Dung thế gia cái gì? Nàng ánh mắt phiêu xa. Bỗng nhiên nhớ tới thiên hạ đệ nhất y quán. Nhớ tới thân nhân chính mình. Nhớ tới hai gã đệ tử bạch thuật, cũng nghĩ tới Mộ Dung Thanh Ca, cũng nhớ tới cái đêm đó, nhớ tới đao kia đã từng xuyên qua tim mình, nghĩ tới chính chết rồi, nàng thậm chí còn không biết chính mình rốt cuộc được hỏa táng ở nơi nào. Chẳng qua thân thể của nàng, chỉ sợ đã biến thành bạch cốt, dài mai địa hạ, hết thảy, thật sự không dám tưởng tượng, ai, thời gian như thoi đưa. Tạo hóa trêu người, Tiết Nhan không khỏi thở dài. Thời điểm lúc nàng đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được Mộ Dung Thanh Ly thản nhiên nói: "Tiểu sư muội, có người tìm ngươi." Nghe vậy, trước mặt Tuyết Nhan đầy sao đếm không xuể, trong mắt ánh vào là Tuấn Nhan lãnh như băng. Đúng là Duẫn Ngọc, hắn ánh mắt giống như tên, dáng người thẳng, song trưởng thành quyền, trong ánh mắt mang theo nghiêm khắc trách móc nặng nề, giống nhau đang chỉ trích nàng tùy ý rời đi. Tuyết Nhan không nâng đầu lên, kỳ thật nàng cứ tưởng rằng Duẫn Ngọc đã ngủ, chán đến chết, ai dè lại vụng trộm chạy tới. Không nghĩ tới Duẫn Ngọc tận chức tận trách bảo hộ nàng. Đã 12 canh giờ mà còn chưa nghỉ ngơi. Chu toàn bảo hộ như thế, thật là làm nàng cảm thấy kinh hãi. Thấy nàng cúi đầu, Duẫn Ngọc vẻ mặt tiết tan ba phần. Hắn lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ, không thể tự tiện ra ngoài. Cho dù là hôm nay, lần sau không được ra ngoài vào đêm khuya nghe chưa?" Tiết Nhan gật đầu. Lại nghe Mộ Dung Thanh Ly khẽ cười một tiếng, trêu tức nói: "Ca ca của ngươi thật tốt." Duẫn Ngọc lướt qua hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ ngươi không có ca ca?" Mộ Dung Thanh Ly tao nhã mỉm cười, thản nhiên nói: "Tất nhiên là có, nhưng mà đáng tiếc." Tiết Nhan giật mình, trong đầu hiện ra bóng dáng Mộ Dung Thanh ca. Đáng tiếc? Rốt cuộc đáng tiếc cái gì? Đem nghi vấn thu ở trong lòng, nàng cười nhẹ, ra vẻ đang trầm tư. Trên mặt Tiết Nhan hiện nụ cười tuyệt sắc, trong lòng lại thở dài. Mặc kệ đáng tiếc như thế nào, nam nhân kia đại khái đã có người mình yêu, quan to lộc hậu, thậm chí có khả năng nạp thêm mấy thị thiếp mỹ mạo. Nay, nàng đã hoàn toàn buông tình cảm cá nhân đối với Mộ Dung Thanh ca. Nhưng dù sao, sau khi 10 năm, cảnh còn người mất, trong lòng của nàng bỗng nhiên có chút tò mò, nhưng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Nàng lại muốn chứng minh cho thế gian này biết rằng trên đời vẫn còn có người tên là Tuyết Nhan. Vì thế, Tuyết Nhan ngẩng đầu, thật sâu nhìn Mộ Dung Thanh Ly, nhịn không được nói: "Đáng tiếc cái gì?" Duẫn Ngọc nhíu mày, đối với lời nói của nàng thập phần ngoài ý muốn. Nàng quan tâm Mộ Dung Thanh Ly ca ca sao? Chẳng lẽ là yêu ai yêu cả đường đi? Ánh mắt thu lại, Duẫn Ngọc không nói gì. Không biết vì sao, đến nửa tháng, hắn cứ nghĩ rằng nàng đã buông tha dây dưa Mộ Dung Thanh Ly. Nghĩ đến nàng trở nên nhu thuận như lúc còn nhỏ. Nhưng ngay tại tối nay, thời điểm hắn phát hiện Tiết Nhan lén ra ngoài, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Lập tức đi vào rừng tìm nàng. Mà quả nhiên nàng xuất hiện ở bên cạnh Mộ Dung Thanh Ly. Quả thật, nàng đối với Mộ Dung Thanh Ly vẫn như cũ là nhớ mãi không quên. Xem ra hắn đánh giá cao nàng. Mấy ngày nay, sự ẩn nhẫn của nàng đã đến mức giới hạn. Hoặc trong lòng của nàng rất khó chịu. Hay là đã học xong cách lạt mềm buộc chặt. Duẫn Ngọc lạnh lùng nhìn Tiết Nhan liếc mắt một cái. Trong lòng không hiểu sao lại hờn giận đối với nàng. Tiết Nhan tự biết bị Duẫn Ngọc hiểu lầm, cũng không buồn bực, ngược lại cho hắn một cái mỉm cười an tâm vô phương. Tươi cười mang theo vô hạn phong tình. Lúc này, Mộ Dung Thanh Ly cũng liếc mắt nhìn nàng thật sâu. Con người đầy tò mò, đôi mắt thâm thúy tối tăm, say lòng người như rượu. Làm Tiết Nhan trong lòng áy náy nhảy dựng. Không biết ánh mắt của hắn từ đâu ra mà có thể nhìn thấu lòng người. Vừa nhìn qua đi, hắn vẫn chưa truy cứu Tiết Nhan vì sao bát quái như thế. Chỉ vì hắn không có nhìn đến trong mắt nàng có sự khinh thường, tham lam, si mê, yêu say đắm, mà ánh mắt của nàng trong suốt như nước, thần quang ly hợp, phảng phất như dòng nước từ suối chảy xuống khe núi, lại phảng phất như gió mát thổi giang sơn, rất động lòng người. Trừng mắt nhìn, lông mi dài nhỏ của Mộ Dung Thanh Ly cong liễu, mỉm cười nói: "Ta nói chuyện đáng tiếc đó là bất hiếu có tam, vô sau vì đại. 3. Nay Mộ Dung thế gia tứ thế đồng đường. 4. Nhưng là thế hệ thứ 5 thì vẫn không thấy. Chỉ vì đại ca của ta đến giờ còn chưa có con. Rất đáng tiếc." Giọng điệu nói chuyện của hắn tùy ý mà thản nhiên, vẻ mặt lại cao nhã, tựa như đế vương cao quý đang nói với nô tỳ. 3. Tội bất hiếu có 3. Không con nối dõi là tội lớn nhất. 4. là gia đình có 4 thế hệ cùng chung sống với nhau gồm ông bà, bố mẹ, con, cháu. Duẫn Ngọc xen vào nói, nay đại ca ngươi 27 tuổi, nên phải nối dõi tông đường. Mỉm cười, Tiết Nhan trừng mắt nhìn tình hình trước mắt, cảm khái ngàn vạn. 10 năm, Mộ Dung Thanh ca cũng đã 27 tuổi, thời điểm nàng cùng hắn đính hôn, vừa thấy ngày sinh tháng đẻ, thế mới biết chính mình hớn lớn hơn so với hắn 2 tuổi. Thế mà Mộ Dung lão gia lại không thèm để ý, thậm chí an ủi nàng nói. Nữ lớn hơn 3 tuổi thì ôm thỏi vàng, nữ lớn hơn 2 tuổi thì ôm thỏi bạc. Kế tiếp ở bên trong phủ cực lực tôn sùng loại tư tưởng này, lại biến thành mọi người đều biết đến Mộ Dung phủ. Nàng còn nhớ rõ khi mới gặp Mộ Dung Thanh Ly, hắn xưng hô với nàng là bà già. Đối đãi với một nữ tử mà nói, nếu giận lắm thì chỉ có thế thôi. Nhớ tới việc này, Tiết Nhan nhịn không được kéo khóe miệng, liếc mắt Mộ Dung Thanh Ly một cái. Không biết tiềm chất ác độc của hắn còn tồn tại hay không. Cách chương.